Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, không chiến. Ti Sô hệ thống trí năng cảnh cáo nhường Lê Ông trong lòng một kinh. Chiến hạm cỡ nhỏ vũ trụ vũ khí mới là hắn lo lắng nhất. Cắt đổi dung tay khống chế. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói. Ở loại này thời điểm, hắn càng tin tưởng chính mình năng lực điều khiển. Mà không phải là dựa vào hệ thống trí năng. Lê Ông trong tay điều khiển dụng cụ. Lượng lớn số liệu ở trước mặt điều khiển màn sáng trên quét qua. Hắn nhìn ra đến. Phía sau chiến hạm cỡ nhỏ xa cách nạp năng lượng kết thúc còn có một chút thời gian. Chiến hạm cỡ nhỏ là thông qua chậm chạp nạp năng lượng đến giảm bớt đối tốc độ ảnh hưởng. Đáng tiếc, nếu như không phải là ở tự do khu. Ta ngược lại là không có nắm chắc đối mặt một chi chiến hạm công kích. Nhưng nơi này là tự do khu. Lê Ông trong miệng thì thào nói rằng, tự do khu hoàn cảnh hết sức đặc thù. Nơi này không có cách gì sử dụng phụ trợ khóa chặt. Nghĩ muốn tinh chuẩn công kích liền cần chịu lấy huấn vũ trụ hệ thống vũ khí người thao túng đến. Khống chế, cũng tạo thành rồi ở tự do khu trong vũ trụ chiến đấu. So đấu là hai bên năng lực khống chế. Lê Ông bản thân có lấy nghề nghiệp chiến binh năng lực, lại là một tên cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ. Tại trung giai tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực gia trì xuống. Hắn đối phi thuyền vũ trụ cùng hệ thống vũ khí năng lực khống chế vượt xa chưa thành vì tinh thần. Hệ tinh sĩ chính mình, hắn có lòng tin đối mặt bất luận cái gì một tên Chavin State chiến hạm quân đội người điều khiển. Cùng điều khiển vũ khí viên, Tiso ở trước phi hành lúc, đột nhiên cải biến rồi phương thức phi hành, không còn áp dụng thẳng tắp phi hành, mà là không ngừng tiến hành không quy luật chuyển hướng phi hành. Này khiến cho phía sau truy kích chiến hạm cỡ nhỏ không thể không đi theo biến hóa hướng đi. Càng là nhường pháo phụ nhắm chuẩn không có cách gì thực hiện. Đội trưởng, chúng ta muốn bắt đến cùng là cái gì người? Đang điều khiển lấy chiến hạm cỡ nhỏ bậc trung tinh sĩ giật mình mà hỏi. Này bậc trung tinh sĩ đương nhiên biết rõ kỷ luật. Không nên hỏi thăm mục tiêu tin tức. Nhưng trước mặt mục tiêu quá mức biến thái. Nhưng hắn không có cách gì ức chế chính mình hiếu kỳ. Nếu như nói sức chiến đấu mạnh mẽ, ngược lại cũng đúng bình thường. Ở tự do khu trong toàn bộ đều là tinh sĩ. Bậc cao tinh sĩ áp chế cấp thấp tinh sĩ là chiến lực trên chênh lệch. Này còn có thể lý giải. Nhưng phía trước mục tiêu không chỉ ở chiến lực trên thuấn sát rồi ba tên bậc trung tinh sĩ. Càng là liền điều khiển phi thuyền năng lực cũng khủng bố như thế. Này bậc trung tinh sĩ là đội nhỏ bên trong người điều khiển. Nhận qua cực kỳ chuyên nghiệp lái chiến hạm huấn luyện. Hắn phi thường có khả năng cảm nhận được Lê Ông năng lực điều khiển có nhiều mạnh. Tuyệt đối là trong quân cấp cao nhất phi thuyền người điều khiển trình độ. Rất khó mà tưởng tượng. Một tên tinh sĩ đang luyện tập thể thuật sau khi. Còn có thời gian tinh thông phi thuyền điều khiển. Không nên hỏi cũng không nên hỏi. Pháo phụ còn bao lâu có khả năng khóa chặt mục tiêu? Đội trưởng trầm giọng nói rằng, mặc dù là chuẩn bị đe dọa Lê Ông, không hề là thật chặn đánh bên trong phía trước loại nhỏ phi thuyền. Nhưng tóm lại muốn biểu hiện ra có khả năng công kích thực lực. Nếu không loại này đe dọa liền không có cách gì thực hiện mục đích. Không có cách gì khóa chặt mục tiêu. Phụ trách vũ khí thao túng bậc trung tinh sĩ bất đắc dĩ về nói. Thời khắc chuẩn bị lấy, ta không tin hắn có khả năng một mực bảo trì dạng này thao tác. Đội trưởng không có trách cứ hắn, chỉ là trầm giọng nói rằng, loại kỹ thuật này phương diện chênh lệch, không hề là sở trường chiến đấu ám tinh đội nhỏ ưu thế. Bất quá hắn cũng tin tưởng chiến hạm cỡ nhỏ cùng loại nhỏ phi thuyền ở giữa chênh lệch. Ở sau một thời gian ngắn liền có thể đền bù trên kỹ thuật phương diện chênh lệch. Tiso ở trước. Chiến hạm cỡ nhỏ ở phía sau truy đuổi tiếp tục rồi 10 cái tiếng đồng hồ. Lê Ông mượn lấy càng mạnh kỹ thuật điều khiển. Nhường phía sau chiến hạm cỡ nhỏ 10 phần chật vật. Nhưng Tiso cũng một mực không thể thoát khỏi chiến hạm cỡ nhỏ truy kích. Chủ yếu là chiến hạm cỡ nhỏ tính năng ưu thế ở dài thời gian vận chuyển sau đột hiển ra đến. Dài thời gian chuyên chú điều khiển. Dù là Lê Ông thân là cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ. hắn cũng cảm giác đến rồi mỏi mệt. Điều ra tinh đồ, Leon trong miệng hướng Tiso hệ thống trí năng phát ra mệnh lệnh. Đang điều khiển màn sáng trên rất mau ra phát hiện ra một bức tinh đồ. Tinh đồ trên chữ viết là cấp 2 văn minh Caesar văn minh chữ viết. Đồng thời Tiso trước mắt vị trí cũng ở tinh đồ trúng thầu chú lấy. Này nhường hắn biết được rồi chính mình lúc này chỗ ở vị trí. Xa cách Tiso gần nhất nhảy vọt điểm có 5 ngày hành trình. Đây là Tiso tốc độ cao nhất trạng thái. Nếu như là giống như bây giờ không ngừng chuyển hướng. Nhưng chiến hạm cỡ nhỏ không có cách gì tỏa định chạy phương thức. Thời gian này sợ là muốn tăng thêm gấp bội. Leon lắc rồi lắc đầu. Thông qua nhảy vọt điểm thoát thân phương thức không hề thích hợp. Đặc biệt là này nhảy vọt điểm cũng không có đánh dấu rõ ràng lối ra ở nơi nào. Thông qua dạng này nhảy vọt điểm tiến hành không gian nhảy vọt. Phong hiểm còn là quá lớn. Leon tiếp tục xem tinh đồ. Hắn ngồi Achi tinh sĩ tư nhân phi thuyền lúc. Nhìn qua Chavin State Tajima cấp thấp tự do khu tinh đồ. Hai bức tinh đồ có phần lớn trùng hợp. Cũng có rất nhiều nơi không giống nhau. Thật sự là Tajima cấp thấp tự do khu tinh vực quá mức khổng lồ. Như thế nhiều năm nhiều cái văn minh tìm tòi. Cũng bất quá chỉ là thăm dò trong đó gần một nửa mà thôi. Càng nhiều tinh vực còn ở vào chưa tìm tòi trạng thái. Hắn có chút hối hận không có hướng Achi tinh sĩ phục chế một phần Chavin State tinh đồ. Kia phức tạp tinh đồ hắn lúc đó cũng không có chú ý. Chỉ là quét rồi một mắt. Rất nhiều chi tiết phương diện cũng không có chú ý. Nếu như hắn có khả năng nhớ kỹ Chavin State tinh đồ. Như vậy hắn chỉ ít có thể dùng hướng gần nhất tinh sĩ công hội hoặc là còn lại thế lực lớn cứu trợ. Leon nhưng là biết rõ, sau lưng những này tinh sĩ không dám công khai thân phận. Loại này quân đội phái tới chấp hành nhiệm vụ bí mật tinh sĩ là không thể bạo ánh sáng. Chỉ cần hắn dùng tinh sĩ công hội thành viên thân phận cầu viện, tất nhiên sẽ nhường sau lưng tinh sĩ nhóm có chỗ cố kỵ. Nhưng hắn có khả năng có một cơ hội nhỏ nhoi, liền có thể thoát khỏi sau lưng truy binh. Bất quá những này chỉ là nghĩ viển vông. Hắn cần phải đối mặt sự thực là hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm, điều khiển màn sáng trên lóe lên một đạo cảnh cáo tin tức. Tiso phía sau đáng nhìn hình ảnh biểu thị ra rồi một mai đạn đạo đang nhanh đến gần bên trong. Leon ngón tay đang điều khiển dụng cụ trên nhanh thao tác. Bất quá rất nhanh hắn liền mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Mai này đạn đạo chất lượng có vấn đề. Đây là nghề nghiệp chiến binh tri thức cung cấp kết luận. Cũng liền là nói, này mai đạn đạo dù là trúng mục tiêu Tiso, cũng chỉ sẽ kích thương Tiso, sẽ không tạo thành Tiso hủy diệt. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, sau lưng chiến hạm cỡ nhỏ đây là nghĩ muốn bắt sống hắn. Không hề nghĩ giết chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn trên mặt tức khắc buông lỏng. Tiso quẹo thật nhanh hướng thêm nhào lộn. Nhường đạn đạo mất đi rồi mục tiêu. Tự do khu đặc thù hoàn cảnh. Cũng nhường đạn đạo không có cách gì khóa chặt Tiso. Chỉ cần tránh ra lần công kích thứ nhất. Đạn đạo căn bản không phải là cái gì phiền phức. Phía sau chiến hạm cỡ nhỏ cũng không khả năng mang theo quá nhiều đạn đạo. Ở tự do khu loại hoàn cảnh này bên trong. Không tiến hành bão hòa thức đạn đạo công kích. Nghĩ muốn đánh trúng Tiso gần như không có khả năng. Nhưng Leon lại là nhường Tiso giảm tốc độ, liền như là bị này mai đạn đạo hù đến loại, dùng giảm tốc độ để diễn tả mình không nghĩ lại chạy trốn ý nghĩ. Phía sau chiến hạm cỡ nhỏ phát hiện tình huống này, cũng theo đó giảm tốc độ. Ở hậu phương tinh sĩ nhóm nhìn đến, Leon là trốn không thoát, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.